Võng du thiên hạ, chương 2, thành lập nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải hay không tiến vào thiên hạ tiến vào? Thanh âm trong đầu vang lên, Hoàng Thiên nhanh chóng lựa chọn tiến vào. Há cảm thấy cả người đều bị điện lưu xuyên thấu, ý thức cũng bị một cổ thật lớn lực lượng kéo che. Nhưng hắn không có làm bất luận cái gì chống cự, trong khoảnh khắc Hoàng Thiên liền cảm giác chính mình ý thức xuyên thấu thời gian cùng không gian hạn chế. Hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, chung quanh đã không phải tổng thống phòng kia sạch sẽ ngăn nắp hoàn cảnh, mà là đi tới một mảnh hắc ám hư vô không gian bên trong. Hoàn nghênh tiến vào thiên hạ, người nơi vị trí ở vào Á Châu khu, lấy bối cảnh là Tam Quốc thời kỳ, mời ngài lấy nhân vật mệnh danh. Một cái thanh âm thập phần ôn nhu ở Hoàng Thiên bên tai vang lên, từ không trung xuất hiện một cái xinh đẹp đến quá phận mỹ nữ, toàn bộ tạo hình chính là thời cổ trong truyền thuyết thần tiên nhân vật Cửu Thiên Huyền Nữ phiên bản, càng thêm muốn mệnh chính là cùng nhân loại bình thường giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra là NPC. Nữ thần A, Hoàng Thiên không ngây người một chút, xin mời mệnh danh nhân vật, thanh âm lần nữa vang lên thức tỉnh Hoàng Thiên, hắn không khỏi ho khan xấu hổ một tiếng, Hoàng Thiên, mệnh danh thành công, xin mời lựa chọn nghề nghiệp. Trước mắt Hoàng Thiên xuất hiện hai đại khuôn mẫu, cá nhân mạo hiểm cùng lĩnh chủ chức nghiệp loại khuôn mẫu. Hai đại khuôn mẫu hạ phân biệt liệt ra từng người kỹ càng tỉ mỉ chức nghiệp trong. Đó cá nhân mạo hiểm loại khuôn mẫu trung bao gồm võ tướng, mưu sĩ, quan lại, hiệp khách, y sư, thợ rèn. Mà lĩnh chủ khuôn mẫu đơn giản hơn rất nhiều, gồm mưu sĩ, võ tướng. Lĩnh chủ chức nghiệp võ tướng, chức nghiệp chói định, nhân vật thuộc tính căn cứ trong hiện thực thu thập số liệu tự động tạo thành, tình người chơi tiến hành thuộc tính điều chỉnh. Hoàng Thiên ngay sau đó mở ra nhân vật thuộc tính, tên họ, Hoàng Thiên, đẳng cấp 0, chức nghiệp sơ cấp võ tướng, chưa mở ra, công huân 0, tước vị 0, thân phận, bình dân, danh vọng 0, tư chất B cấp, nhưng thăng cấp đột phá bình cảnh có quan trọng tác dụng, cụ thể thỉnh tự thăm dò. Lượng máu, 50, máu về không nhân vật chết đi, sau khi chết nhân vật bị trừ 5 cấp toàn bộ thuộc tính giảm 1. 10. Vũ lực 5, có thể tăng lên, vũ lực càng cao, công kích tạo ra thương tổn càng lớn. Trí lực 7, có thể tăng lên, trí lực càng cao, học tập hiệu quả càng tốt, xử lý sự vụ năng lực càng mạnh. Nhanh nhẹn 5, có thể tăng lên, nhanh nhẹn càng cao, tốc độ càng nhanh, có thể tránh đi thương tổn. Mị lực 60, 100, có thể tăng lên, đề cao những người khác hảo cảm độ. Công pháp 0, có nhất định tỷ lệ tăng lên tư chất, đề cao công kích thương tổn, cụ thể tự thăm dò. Kỹ năng, không, trang bị quần vải, không thuộc tính áo vải, không thuộc tính kiếm gỗ, không, một công kích, tiền tài, 200 tiền đồng, đặc thù trang bị túi chữ vật, tự do thuộc tính điểm, 3, chức nghiệp chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng với thần. Tư chất chia làm SSS cấp, SS cấp, S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, tổng cộng 7 cấp. Sơ cấp chức nghiệp thấp nhất yêu cầu vì D cấp mà đột phá đến thần cấp chỉ có SSS cấp tư chất mới có nhất định cơ suất. Nhân vật mới đầu nghề nghiệp là sơ cấp, nhưng chỉ có kỹ năng đạt tới sơ cấp yêu cầu thông qua chuyển chức mới có thể giải khóa. Vì công bằng, tất cả nhân vật mới bắt đầu vì B cấp NPC có tư chất cao hơn, trong đó SSS cấp cực kỳ thưa thớt mà C cấp cùng D cấp chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ tiền chia làm đồng vàng, đồng bạc, tiền đồng 3 loại, 1 đồng vàng. 100 đồng bạc, 10.000 tiền đồng tỷ lệ. Túi chữ vật mới bắt đầu vì 15 ô, mỗi ô có thể chứa đựng 100 tiền tài, 100 đơn vị tài nguyên, đồ ăn 50 đơn vị, mặt khác vật phẩm vì 10 đơn vị. Thiên hạ không có cấp bậc thiết chí, mới bắt đầu thuộc tính căn cứ nhân vật lấy ra chân thật số liệu tạo thành, cũng khen thưởng mỗi cái người chơi tự do thuộc tính điểm 3 điểm, tự do thuộc tính điểm thuộc về dùng một lần. Nhanh nhẹn càng cao, sinh tồn hy vọng càng lớn, vì bảo mệnh, Hoàng Thiên quyết định đem 3 điểm tự do thuộc tính đều phân phối vào nhanh nhẹn. Thuộc tính phân phối thành công, tình người chơi lựa chọn buông xuống khu vực. Mỹ nữ hướng dẫn viên thanh âm vang lên, sau đó nàng click mở một bức thật lớn Tam Quốc khu giả thuyết bản đồ, trên bản đồ, 32 cái loang loáng điểm đỏ, bao gồm một cái đô thành cùng 31 cái vương thành. Buông xuống khu vực có chỉ định lựa chọn cùng tùy cơ lựa chọn hai loại lựa chọn hình thức, tùy cơ lựa chọn hình thức có nhất định tùy cơ tài nguyên khen thưởng, cũng có nhất định tỷ lệ kích phát kỳ ngộ, hơn nữa có nhất định cơ hội đạt được kho được hy hữu thiên tài địa bảo cơ duyên. Nghe được mỹ nữ dẫn đường viên ôn nhu thanh âm, Hoàng Thiên mặt đều đen. Hố tuyệt đối là hố, hơn nữa là rất lớn hố. Bởi vì phàm là chơi đùa game online đều rõ ràng, ở kinh doanh quốc chiến loại trong trò chơi cái gọi là nhất định tùy cơ tài nguyên khen thưởng căn bản ít đến đáng thương. Đến nỗi có nhất định tỷ lệ kích phát kỳ ngộ càng hố, tỷ lệ thấp đến tuyệt đối khiến người giận sôi, làm người suốt đời khó quên. Tùy cơ lựa chọn liền không cần, ta muốn chỉ định lựa chọn. Hoàng Thiên nhìn bản đồ, sau đó chỉ lấy một hòn đảo nằm giữa biển, cách vô cùng xa các thành trì lớn. Hòn đảo này ở hiện thực không sai chắc là Hoàng Sa Đảo, nằm trên biển Thái Bình Dương. Hoàng Thiên quyết định cách xa xa khu vực chiến loạn, chậm rãi yên ổn phát triển. Còn như tranh bá thiên hạ thì muộn một chút cũng không sao. Theo như lịch sử thời Tam Quốc có vô số biến động, khởi nghĩa Hoàng Cân, nội chiến chư hầu. Tin tưởng trong khoảng thời gian này có không ít người chơi bị cuốn vào. Nhân vật sáng tạo thành công, chỉ định khu vực truyền tống, chúc người ở thiên hạ được đến vui sướng sinh hoạt. Theo mỹ nữ NPC nói xong, Hoàng Thiên cảm giác chính mình tiến vào một cái thời gian đường hầm bên trong, thật sự ức chế không được hưng phấn tâm tình, la lên một tiếng. Thiên hạ, ta tới, bởi vì truyền tống ánh sáng quá lớn, khiến hắn không thể không nhắm mắt lại. Lúc hắn mở mắt ra cũng đã thấy mình đứng trên mặt đất nhìn chung quanh bốn phía, ở rất xa địa phương, đều là dãy núi vờn quanh, chỉ có mặt đông, là một mảnh vô tận trống trải nơi. Mùi tanh của biển theo từng cơn gió thổi tới, làm Hoàng Thiên trong lòng minh bạch chính mình khoảng cách biển cả cũng không xa. Bởi vì bản đồ lớn hơn bình thường rất nhiều lần, khiến cho hòn đảo này so với trước kia lớn hơn quá nhiều. Hoàng Thiên bỗng nhiên nhớ tới một việc Tân Thủ Thôn, chính mình không có xuất hiện ở Tân Thủ Thôn sao? Đinh, bởi vì hệ thống xuất hiện sai lầm, khiến người chơi Hoàng Thiên truyền tống sai địa điểm. Không phải Tân Thủ Thôn, để bồi thường, hệ thống khiến cho người chơi Hoàng Thiên có sát boss thế giới cơ hội. Fuck you mother hệ thống, người để ta không cấp đi sát boss thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thiên trong đầu dường như có 1 triệu tỷ con ngựa lao qua. Hắn mới không cấp a ầm, theo một tiếng nổ mạnh vang lên, phía đông hòn đảo thình lình rơi xuống một sinh vật khổng lồ. Cách chương.